Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 641, chương 640 đều không có nghe được a. Ngươi không sao chứ? Cha, mắt thấy cha mắt cá chân bầy biện ra sưng đỏ trạng thái. Sigmund lập tức lên tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy quan tâm. Ta không sao, cha trả lời như vậy, nhưng trên gương mặt xinh đẹp vẫn là mang theo một tia vẻ đau xót. Rõ ràng là tại cậy mạnh, có thể cho dù là như thế, cha có vẻ như vẫn như cũ nghĩ đứng dậy rời đi nơi này. Mà cái này biểu hiện, tựa hồ liền là đang nghe Sigmund đề cập thành viên ban kỷ luật cùng đội cảnh vệ sẽ tới thời điểm mới xuất hiện. Lại thêm cha vừa mới đề cập thành viên ban kỷ luật mà không có đề cập đội cảnh vệ. Không cần phải nói cũng biết nói, thiếu nữ này nhất định là không muốn bị thành viên ban kỷ luật thấy mình bây giờ bộ dáng. Làm sao? Rama liền tò mò, cười nói, sẽ không phải là bình thường làm chuyện xấu nhiều lắm, cho nên vừa nghe đến thành viên ban kỷ luật liền vô ý thức sợ hãi a. Ai làm chuyện xấu a? Cha liền trừng mắt về phía Rama, lớn tiếng nói, ta thế nhưng là Belial bá tước Gia Sa Lớt, nắm lấy cao quý người nguyên tắc, tuyệt sẽ không làm việc không thể lộ ra ngoài. Thật sao? Rama bặt mũi tràn đầy vô tội nói, ta đây làm sao nghe nói có người chẳng những đem cấp cao học trưởng đưa vào phòng y tế, còn đem phòng giải phẫu làm hỏng, nắm sân nhà cho đốt rụi a. Vậy cái kia là? Cha lập tức trở nên ấp úng đứng lên. Kết quả, ngược lại là Sigmund lên tiếng. Người đây cũng là hiểu lầm. Sigmund liền nói như vậy. Đem cấp cao học trưởng đả thương một chuyện. Chủ nếu là bởi vì đối phương nghĩ mời cha tiến vào câu lạc bộ. Lại đối nàng tái máy tay chân quan hệ giống như là như vậy. Cái gì gọi là giống như a? Cha kháng nghị nói. Chính là như vậy a. Như thế à, Rama bừng nỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Có thể ngay sau đó lại là lên tiếng nói. Cái kia đem phòng giải phẫu phá hư, lại đem sân nhà cho thiêu hủy đâu. Hai chuyện này chẳng lẽ cũng có ẩn tình sao? Ngay tại Rama nghĩ như vậy thời điểm, đem phòng giải phẫu phá hư là bởi vì cha sợ hãi ếch xanh. Sigmund nói như thế, đến mức đem sân nhà thiêu hủy. Đó là bởi vì cha nói có Mitsubishi muốn ngủ đông nàng. Trong chốc lát, Rama ngạc nhiên, cũng bởi vì như thế. Cũng bởi vì như thế liền đem phòng giải phẫu làm hỏng. Nắm sân nhà đốt, Sigmund, cha kêu một tiếng, khắp khuôn mặt là hắc lịch sử bị lộ ra nổi giận. Nhưng mà, Rama ngược lại lai kính, cái kia nắm bạn cùng phòng cho đẩy xuống lầu đâu? Rama liền tò mò hỏi, nắm bạn cùng phòng cho đẩy xuống lầu lại là bởi vì cái gì a? Cái kia a, Sigmund không thêm giấu giếm mà nói, đó là bởi vì đối phương đột nhiên xông vào phòng tắm. Cha lại đang tắm, vì bảo hộ ngực đệm bí mật không bị phát hiện mới, một câu. Còn chưa kịp nói xong, Sigmund ngay tại, bành, một tiếng bên trong bị đạp bay. Bị một con sưng cùng cái gì một dạng chân đá bay. Ô ô ô ô, dùng thụ thương chân đem Sigmund cho đá bay, cha liền che mắt cá chân. Một bên đau đến lưu lại nước mắt, một bên lại đem bao hàm sát khí tầm mắt quăng đến Rama trên thân. Ngươi không có cái gì nghe được a? Cha sát khí tràn trề như vậy uy hiếp. Ha ha, Rama chỉ có thể cười gượng. Rốt cục một trận lộn xộn tiếng bước chân từ chung quanh vang lên. Hỏng bét, cha lúc này mới nghĩ lên mình không thể lưu ở cái địa phương này. Trên mặt xuất hiện thất kinh biểu lộ, Rama thì là quay đầu, nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Ở nơi đó, một đám người mặc học viện chế phục, lại tại chế phục bên ngoài khoác lên áo khoác. Trên cánh tay cũng là cài lấy viền vàng vách ngăn học sinh hướng về bên này chạy đến. Thấy cảnh này, cha giống như từ bỏ cái gì một dạng, cúi đầu xuống, yên lặng không nói. Rama cũng là không có để ý điểm này, chỉ là nhìn xem chạy tới bên này những học sinh kia. cái kia chính là thành viên ban kỷ luật sao? Tại Wanpugi Royal Academy of Mercenaries bên trong, hết thảy có hai cái tổ chức là phụ trách duy trì sân trường trật tự. Một cái là do học viện tốt nghiệp hoặc là từ bên ngoài thông báo tuyển dụng tiến đến ưu tú Puppeteer tạo thành đội cảnh vệ. Một cái là do trong học viện nhân tài ưu tú chỗ đảm nhiệm thành viên hội kỷ luật. Hiện tại chạy tới nếu là người mặc học viện chế phục học sinh. Vậy đối phương không hề nghi ngờ liền là thành viên hội kỷ luật, thành viên ban kỷ luật. Mà này chút thành viên ban kỷ luật thì là do một tên đệ tử xuất lĩnh. Đó là một cái có phiêu giật tóc vàng, dung mạo tương đương tuấn mỹ, dáng người tinh tế, nhìn qua thậm chí như cái thiếu nữ. Không hề nghi ngờ là nữ sinh sẽ thích, thậm chí là vì đó thét lên loại hình mỹ nam tử. Đối phương xuất lĩnh lấy một đám thành viên ban kỷ luật. Một bên đến nơi này, một bên thấy được Rama, ngươi là, một chút kinh ngạc biểu lộ ra hiện tại trên mặt của đối phương. Không cần phải nói, đối phương nhận ra Rama thân phận, chỉ là, đối phương vẫn là bãi chính khuôn mặt, tiến lên mà đến, ta là thành viên hội kỷ luật chủ ủy, Felix Kingford, tự xưng là Felix nam nhân liền nhìn chăm chú hướng Rama. Như thế hỏi thăm. Vừa mới có tiếng nổ mạnh to lớn tại vùng này bên trong xuất hiện. Đã ngươi ở đây, thuận tiện để cho chúng ta trưng cầu ý kiến một chút không? Nói câu nói này thời điểm, trên mặt của đối phương lộ ra thân thiết mỉm cười. Trong lời nói cũng phóng xuất ra trình độ lớn nhất thiện ý. Hoàn toàn không có hùng hổ dọa người cảm giác, cho người ta rất lớn hào cảm. Có thể Rama lại chú ý tới. Tại tay của đối phương bên trên, đang mang theo một con có kim tuyến thêu thùa tơ lụa bao tay. Nói một cách khác, tự xưng là Felix vị này thành viên ban kỷ luật chủ ủy cũng là giả hội người tham gia một trong. Rama tự nhiên cũng là nhận biết đối phương. Dù sao, những ngày này, Rama đã góp nhặt không ít học viện phương diện tình báo. Ngươi chính là Ngân Thương thiếu nữ. A. Rama liền nói thẳng ra thân phận của đối phương. Ngân Thương thiếu nữ, này tự nhiên là Felix ghi tên danh hiệu. Hắn là thập tam nhân, một trong, ở trong học viện xếp hạng thứ tư tên. Chẳng những là thành viên hội kỷ luật chủ ủy, cơ hồ một mình ôm lấy mọi việc trong học viện trật tự sự vụ. Càng là Kingford nhà trưởng tử, ở nước Anh. Kingford nhà thế nhưng là so tài một chút cực khổ bá tước ra càng có quyền thế danh môn. Chúng nó chẳng những cùng nước Anh gián điệp tình báo cơ quan có chỗ móc treo. Hơn nữa còn là tại thượng nghị viện bên trong vô cùng có thế lực nghị viên. Thân là Felix phụ thân hoa đặc biệt lớn thần tại qua đời nữ vương bệ hạ còn tại vị thời đại liền. Hết sức có quyền thế, nhưng nói là lớn Anh trọng thần của đế quốc. Liền học viện cũng không có cách nào bỏ qua ý nguyện của bọn nó. Mà Felix liền không chỉ có là Kingford nhà trưởng tử, càng là trong học viện chấp pháp ủy viên đứng đầu. Bản thân càng là bài danh phía trên thiên tài, bị coi là dạ hội đoạt giải quán quân đại đứng đầu một trong. Lại thêm tướng mạo vấn đề, vô cùng được người hoan nghênh. Hiện tại đối phương liền xuất lĩnh lấy thành viên ban kỷ luật nhóm xuất hiện ở đây. Đồng thời, nghe được Rama nói thẳng ra thân phận của mình, đối phương trên mặt thân thiết nụ cười cũng không có thay đổi. Có thể bị trong truyền thuyết cùng Maso, bất phân thắng bại, liền học viện trưởng đều bị kinh động học sinh chuyển trường nhớ kỹ. Thật đúng là ta quang vinh. Felix hướng về Rama vươn tay, tựa hồ muốn theo hắn nắm tay dáng vẻ. Chỉ là, tại trong lúc này, Felix thấy được ngồi tại Rama sau lưng, bưng bít lấy mắt cá chân, cúi đầu, tầm mắt né tránh, căn bản không dám nhìn hướng bên này cha. Cha, ngươi cũng ở nơi đây. Felix liền mở to hai mắt. Felix, cha thì là có chút xấu hổ mở ra cái khác ánh mắt. Thậm chí ngay cả khuôn mặt đều có chút ửng đỏ dáng vẻ. Ô, thấy cha cái dạng này, Rama lông mày nhíu lại, trong nháy mắt hiểu rõ. Thì ra là thế, khó trách cái này bạo tì khí nha đầu hội gấp gáp như vậy muốn rời đi. Tình cảm, đó là không muốn bị Felix thấy a. P.S. Không thấy biệt danh nào tựa ngân thương thiếu nữ, chỉ có Cannibal Candy thôi. À, do được cái name giả hội là Night Party. Không có gì lạ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.